Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, trực tiếp đâm chết. Nói đùa, con muốn giết ta, các ngươi cho là mình có loại sự tình này. Hạ Bình mặt không biểu tình nhìn lấy chung quanh đông đảo tông sư cấp hải yêu. Cười lạnh một tiếng, oanh long nháy mắt, hắn cũng không có đứng tại chỗ. Lại là lựa chọn trực tiếp xuất thủ, hướng phía rất nhiều tông sư yêu quái tiến lên, toàn bộ thân thể tựa như tia chớp, mang theo phong bạo, cuồng bạo vô cùng, tiểu tử này là điên sao? Một người phóng tới một đám tông sư, hắn cho là mình là vương giả hay sao? Một đầu tông sư yêu quái thấy là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không hiểu. Nhân loại tầm thường nhìn thấy một đám tông sư yêu quái muốn truy sát chính mình, đã sớm dọa đến chạy trối chết, hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân, nơi nào còn dám lưu tại nguyên chỗ. Có thể tiểu tử này ngược lại tốt, không chỉ có không có chạy trốn, ngược lại còn ngang nhiên xuất thủ, phóng tới một đám tông sư yêu quái bên trong. Đây quả thực là thiêu thân lao vào lửa, tự tìm đường chết. Ta nhìn này nhân loại là chủ tiệc sinh nhật công treo ngược, ghét bỏ chính mình mệnh quá dài, hắn muốn tới đây tìm chết, chúng ta há có thể không thành toàn hắn. Dạng này liền tốt nhất, vừa vặn thừa cơ hội này đem tiểu tử này diệt đi, cho cá mập 13 báo thù rửa hận. Rất nhiều tông sư yêu quái đều là sát khí đằng đằng, chúng nó nhạc quan kỳ thành. Đã đối phương đều không có ý định chạy trốn, chúng nó nơi nào có ngăn cản nói lý, vừa vặn thừa cơ hội này đem này nhân loại đưa lên Tây Thiên. Phanh phanh phanh, chúng nó cũng trong nháy mắt xuất thủ, không lưu tình chút nào. Một đầu toàn thân ngân sắc hải xà bổ nhào qua, thân thể mười mấy mét, hơi hơi uốn lượn, như cùng một chuôi trường cung, sinh ra khủng bố bạo phát lực. Hướng phía Hạ Bình tiến lên, tật như thiểm điện, muốn đem Hạ Bình thân thể đều xuyên thủng. Đây là đại danh đỉnh đỉnh ngân quang xà. Nó chính là vô tận hải tiếng tăm lừng lẫy hải xà nhất tộc. Tốc độ nhanh vô cùng, một khi toàn lực bạo phát tốc độ, giống như một đạo ngân quang, người bình thường đều bắt không đến nó thân ảnh, thường thường cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liền bị ngân quang xà động xuyên thân thể, thậm chí nó răng nanh ẩn chứa kịch độc, chỉ cần bị nhẹ nhàng cắn nát một tia da thịt, liền sẽ lập tức độc phát thân vong. Nhân loại, đi chết đi. Lại là một đầu tông sư yêu quái chợt quát một tiếng. Nó chính là một đầu bạo lôi cá mập, trên trán tuyên khắc lấy thiểm điện phù hào, thân hình khổng lồ có uốn lượn lôi ngân. Thỉnh thoảng có tử sắc thiểm điện lốp bốp rung động. Đây cũng là vô tận hải một đầu khủng bố cá mập yêu. Nắm trong tay sức mạnh sấm sét, tính khí nóng nảy, có thể nói là một pho tượng chiến thần. Dù cho vài đầu cùng giai tông sư vây công, cũng quả quyết không phải cái này bạo lôi cá mập đối thủ. Cả thân thể nó tựa hồ cũng hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện, tại hải vực ở trong xuyên toa, cuồng bạo vô cùng, tựa hồ muốn đem Hạ Bình thân thể trong nháy mắt liền điện thành một khối than cốc. Giết, một đầu toàn thân hồng sắc, huyền như hỏa diễm năng lượng ngưng tụ mà thành giải yêu cũng dậm trên mặt biển. Điên cuồng chạy như bay đến, trên người nó tản mát ra cuồng bạo hỏa diễm năng lượng. Giải xác chỗ toát ra từng đoàn dung nham năng lượng. Như là gánh vác lấy một ngọn núi lửa, nó là giải yêu nhất tộc đại danh đỉnh đỉnh lòng đất dung nham cua. Nghe nói nó sinh tồn ở hải để siêu cấp hỏa sơn bên trong. Bình thường lấy dung nham làm thức ăn, đơn giản cũng là một đầu sinh hoạt tại dung nham ở trong quái thú. Có được cuồng bạo hỏa diễm năng lượng, đối phương chỗ đến đều là đầy trời biển lửa. Phổ thông sinh linh đều sẽ bị trong nháy mắt đốt cháy thành tro bụi. Giống loại hình này tông sư hải yêu, khắp nơi đều là, mỗi một đầu đều cực kỳ đáng sợ. đều có thể nhẹ nhõm phá hủy một tàu chiến hạm. Phổ thông kích quang pháo đều đánh không trúng chúng nó. Dù cho đánh trúng, cũng sẽ lông tóc không tổn hao gì. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt, mười mấy đầu tông sư hải yêu công kích liền hung hăng nện ở Hạ Bình trên thân thể. Sức mạnh sấm sét, hỏa diễm lực lượng, kịch độc lực lượng chờ một chút đều là đồng thời nổ tung lên. Liền xem như một tòa núi lớn cũng sẽ bị cỗ lực lượng này cho san thành bình địa. Triệt để nổ thành phấn vụn, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Nhưng là Hạ Bình không quan tâm, cũng là hướng phía bọn này yêu quái tiến lên. Thật giống như mạnh mẽ đâm tới một cỗ siêu cấp tăng. Chẳng sợ hãi, không gì không phá. Đông, từ trên người Hạ Bình vũ trụ phòng hộ phục, lập tức dâng lên một tầng hơi mỏng năng lượng cháo. Nhìn rất là ít ỏi, nhưng là đây chính là liền phổ thông vương giả đều chưa hẳn có thể đánh phá phòng ngự. Chỉ là tông sư lực lượng, lại như thế nào làm gì được nó? Hạ Bình ỷ vào chính mình có vũ trụ phòng hộ phục lực lượng, hoành hành không sợ, căn không để ý tới những tông sư này công kích. Lúc này những năng lượng này đánh vào vũ trụ phòng hộ phục phía trên, nhào nhào đều bị chấn động đến tán loạn. Chờ những này trùng kích lực lượng đi qua vũ trụ phòng hộ phục từng tầng không ngừng suy yếu về sau, đi vào Hạ Bình thân thể cũng đã là cực kỳ bé nhỏ, căn thương tổn không Hạ Bình mảy may, không có khả năng. Ngân quang xà trợn mắt hốc mồm, nó phát hiện mình tình thế bắt buộc nhất kích, đụng vào Hạ Bình trên thân, lại là giống như đâm vào một khối cây bông vải, toàn bộ trùng kích lực đều bị hấp thu đến sạch sẽ. Mặc cho nó cố gắng như thế nào, đều không thể nhượng Hạ Bình thụ thương. Hỏng bét, ngân quang xà nhất thời sắc mặt đại biến, bởi vì nó phát hiện Hạ Bình gần trong gang tấc, thật giống như một cỗ mất khống chế siêu cấp xe tăng, mang theo vô địch lực lượng, xông đụng tới, hung hăng đụng vào thân thể nó bên trên. Đông, chính là như vậy va chạm, đơn giản thật giống như thái cổ cự tượng nghiền ép con kiến hôi, sinh ra như là hồng thủy một dạng lực lượng. Bốn phía không khí đều ngưng tụ thành thực chất, như là gợn sóng đồng dạng truyền lại bốn phía. A, ngân quang tóc rắn ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể nó đều không chịu nổi cái này cỗ lực lượng kinh khủng. Tại chỗ liền bị đụng thành một cục thịt tương, dài mười mấy mét thân rắn đều cắt thành mười mấy đoạn. Thậm chí cỗ này đập vào lực lượng còn không có kết thúc. Ngân quang thân rắn sau hai ba đầu tông sư yêu quái cũng là lọt vào tác động đến. Thật giống như phát sinh liên tục siêu cấp tai nạn xe cộ. Liên tiếp phát sinh khủng bố va chạm. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, liền có ba con tông sư yêu quái bị liên tiếp đâm chết. Có đầu bị đụng thành một đoàn tương hồ. Có thân thể phế phủ đều bị chấn nát. Có so sánh không may, bị phía trước yêu quái bay ra ngoài tàn chi đoạn xương cốt đánh trúng, trực tiếp đánh nổ trái tim. Quá mạnh, đây là nhân loại sao? Đơn giản cũng là gia súc. Ai còn nói Hạ huynh đệ về sau còn là nhân loại? Ta liền cùng hắn gấp, mạnh mẽ đâm tới, liền xem như trong truyền thuyết thái cổ cự tượng cũng không gì hơn cái này. Quá cuồng bạo, vọt thẳng quá khứ, liền đâm chết hai ba đầu tông sư yêu quái. Thật đáng sợ, hắn lực lượng đến tột cùng cường hãn tới trình độ nào. Lực lượng ngược lại là tiếp theo, không thấy được mười mấy đầu tông sư đều đối với hắn tiến hành công kích sao? Thế mà lông tóc không tổn hao gì. Ta thiên, là lông tóc không tổn hao gì à? Hắn đến tột cùng tu luyện cái gì hộ thể khí công? Cũng không phải là hộ thể khí công, ta xem như nhìn ra, tiểu tử này mặc trên người một kiện vũ trụ phòng hộ phục. Nghe nói đây là di tích mới có thể đến đạt được bí bảo. Phổ thông tông sư đều không thể công phá nó phòng ngự. Ta thiên, tiểu tử này chẳng phải là vô địch, những tông sư kia yêu quái cái nào còn là đối thủ. Khó trách dám phách lối như vậy. bọn này tông sư yêu quái gặp được hạ huynh đệ, quả thực là ngược lại tám đời xui xẻo. Mọi người loại tông sư cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Cảm thấy Hạ Bình quá khỏe khoắn, mãnh liệt đến rối tinh rối mù, phảng phất là xe tăng, nghiền ép hết thảy, xúc chi tất tử, một tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,